Không có tiền nào, không có đau khổ. Còn mình chào người á thì mình sẽ đau khổ, mà chào pháp á mình không có đau khổ, nhớ chưa? Dạ. Hiểu không? Dạ. Mình thay đổi cái gì? Chào anh chào chị, không chào pháp. Thay đổi cái gì là mình tự nhiên mình thoát ra khỏi cái sự khổ đau. Đó. Pháp được chia làm hai pháp tục. Tục đế. Pháp tục đế. Pháp tục đế. Này giảng lại cho cái lớp của mình đó nha. Dạ. Chứ có giảng rồi thì giảng lại. Nếu mà vì này giảng lại mà không hiểu nữa thì thôi thì thành trường tốt nghiệp sớm. Pháp tục đế. Pháp tục đế là gì? Là pháp là gì? Là pháp. Tục là gì? Là thế tục. Tục là gì? Thế tục thế gian. Đế là gì? Là đế là sự. Sự thật. Tứ diệu đế là gì? Sự thật của bốn sự thật. Tứ là bốn, diệu là quý diệu, bốn sự thật đế là sự thật, bốn sự thật quý quý diệu. Tứ diệu đế, như là đế này là sự thật, pháp tục đế là sự thật của thế, thế tục. Ví dụ tôi đây là cái bàn, đúng là cái bàn. Đây là cái ghế, đúng là cái ghế. Ví dụ tôi cho tôi mượn cái ghế mà khi cái bàn tới đi, hiểu không? À, đó, đó là pháp. Thực tế sự thật của thực tế là cái bàn, đây là cái ghế, đúng như vậy. Pháp thực tế thì chia làm hai, xin lỗi, pháp chân đế, pháp thực tế pháp chân, pháp chân đế. Pháp là pháp, chân là gì? Thật, đế cũng là thật. Sự thật của sự thật, của sự thật. Pháp chân đế là sự thật của sự thật. Ví dụ như nó đây chồng vợ con cái đó là pháp tục đế, nhưng mà pháp chân đế thì nó cái gì? Đây là đất nước lửa gió, đây tóc lông móng răng da thịt cân xương tỷ lệ tiên gan da đâu nó lách cổ được già được non vẫn mặt đào nó mồ hôi, đó là sự thật. Nhưng mình tại mình ảo tưởng, ảo tưởng cho nên mình nghĩ là nè, đây là sư phụ, đây là đệ tử, đây là chồng, đây là vợ, đây là con cái, đây là bạn bè, đó là tục đế. Còn cái thực của nó là gì? Đây là đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió. Đó. Nhưng mà thường mình hình thành cái khái niệm tục đế, rồi mình sống với nó, mình suy nghĩ với nó, thì mình đau khổ vì nó. Ví dụ như ông chồng đó thì đâu có quyền phản bội, người vợ không có quyền phản bội. Nhưng mà cái tâm mình có quyền thay đổi không? Mình suy nghĩ, cái tâm mình có quyền thay đổi không? Dạ có. Có quyền thay đổi. Nhưng mà cái người chồng mình có tự thay đổi, người vợ là không thay đổi, nhưng mà tâm mình là có thay đổi. Mình nhìn chồng á thì mình sẽ đau khổ, mình nhìn pháp á thì mình không đau khổ. Đặc biệt là mình nhìn pháp chân đế là không đau khổ, mình đỡ hữu nguyên. Rồi pháp chân đế thì làm hai là chân đế vô vi, chân đế vô vi. Vô là gì? Không, vi là hành vi, hành động. Chân là sự thật, đấy là sự thật mà không còn hành động là niết bàn. Chân đế vô vi tức là niết bàn. Khi nào gì mà tu mà cao là đạt được cái chân đế vô vi tức là niết bàn mà không còn hành động nữa. Hành động bằng thân, khẩu, ý, thân hành, khẩu hành, ý hành. Đó. Rồi chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi là gì? Có hữu là có mà vô là không. Hữu là có, vô là không. Hữu vi tức là còn hành vi, còn hành động. Như vậy mình đây là hữu vi hay vô vi? Dạ hữu vi. Hữu vi. Mà trên thế hữu vi là vô thường, đau khổ, vô ngã. Đó. Mình thấy mình là hữu vi. Những người trong nhà mình là hữu vi. Bản thân mình là hữu vi, bạn bè mình là hữu vi. Mà hữu vi thì nó còn thay đổi, mà vô vi thì không thay đổi. À, cho nên mình hiểu được cái mình thay đổi khái niệm. Và trên thế hữu vi được chia làm hai là sắc pháp, sắc pháp và danh pháp. Sắc pháp là gì? Cái gì? Sắc pháp. Sắc pháp là gì? Sắc pháp là pháp thuộc về sắc. Danh pháp là pháp thuộc về danh. Danh tức là tinh tinh thần. Mà sắc là thuộc vật chất. Sắc pháp là pháp thuộc về vật chất, và danh pháp là pháp thuộc về tinh thần. Trong người mình nó có hai phần, một cái là vật chất, một cái là tinh thần. Mà nếu mà cái tinh thần của mình, cái tâm mình nó đi vào thì mình, cái xác này còn hả? Còn nếu cái tâm mình không còn ở trong người mình nữa đó, thì là 3 ngày sau là cho mình, đúng không? Đó. Từ hai cái này cộng lại thì nó ra được con người mình. Nếu mình nhìn cho rõ vậy đó, mình hiểu cho rõ vậy thì cái tự nhiên mình có cái nhìn nó khác đi, mình phân tích là được. Sắc pháp và danh, danh pháp. Danh pháp thì chia làm hai là sở hữu, tâm và tâm. Rồi. Bảy. Là sở hữu tâm, tức là tâm, tâm sở. Trong cái tâm bản mà đi học là tâm sở đó. Tâm vô tâm sở chứ phải bàn đó, tâm sở. Còn cái là sở hữu tâm và tâm. Tâm tức là tâm hương. Đó. Tâm sở là tâm tâm hương, tâm sở là tâm hương. Tâm sở này bạn học tới đây không? Tâm sở là tâm hương. Tâm sở là gì? Ai sở tâm là gì? Sở tâm là cái thằng mà đi chung với tâm, cũng giống như cái chạy xuống gì á, đúng không? Bây giờ sẽ bỏ cái sữa hình xô ở đây, là cái chai này gọi là chai sữa hay sữa hình xô. Nếu sẽ bỏ thuốc trừ sâu vào thì chai này là thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, đúng không? Cái tâm của mình ai giống nhau á, cái nước thì giống nhau, cái tâm giống nhau, nhưng bỏ cái gì vào tâm á là tùy theo mỗi người. Hiểu chị nói gì không? Dạ hiểu. Cho mình phải tu để mình bỏ cái gì, mình bỏ sữa chua vào, bỏ cam vào, bỏ cà phê vào, ôi tin vào, đừng có bỏ cái sân si vào, hiểu không? Dạ. Mình cái tâm này cũng có, cái tâm người nào cũng có, nhưng mà bỏ cái trạng thái như thế nào vào là do mình quyết định, hiểu không? Nghe chú tiểu hiểu hả? Hiểu không? Không hiểu mà chứ ngu gì. À, nghe nó nói chuyện, nghe siêu chữ ngu cũng như thế, bực không? Ngu vậy hả? Đơ vậy hả? Tức là mình nghe bực quá là tôi bỏ cái sân vào, đúng không? Dạ. Trời, thì bỏ đi tu dễ thương quá nè. Bỏ cái gì vào? Đã khen mình á, mình tham, bỏ cái tham vào. Bỏ cái tham vào trong tâm. Đã chê mình thì xong, bỏ cái xong vào tâm. Nếu người tu có chánh niệm thì bỏ cái niệm vào. Đó. Tại sao cái gì mà cái tôi bố thí cúng dường sẽ bỏ cái thiện vào cái tâm, bỏ cái tâm sở tịnh hảo vào, bỏ cái sở tịnh hảo vào, nhớ không? Dạ. Thuộc cái sở tịnh hảo kia, sở tâm được chia làm ba sở: sở ta, sở tốt thì sở tịnh tịnh hảo. Sở tự ta được chia làm hai: biến hành, biến cánh. Sở tốt thì được chia làm năm, vân vân. Sở tịnh hảo được chia làm bốn. Đó. Thì đây là những cái yếu tố tâm lý, những trả tâm lý mà mình bỏ vào cái tâm. Như vậy thì ở đây gọi là tâm vương, tâm sở, sắc pháp, thiết, thiết bàn. Nhưng mà tâm vương biết còn, tâm vương là gì? Tâm là sự biết cảnh, nhưng biết bằng cái trạng thái nào đó là có sở hữu tâm. Khi nhìn ra ngoài người kia thấy cái cảnh ngoài đẹp không? Nhìn đi. Cái tâm như đúng là cái đố gì, tâm như gì, cảnh đó tâm gì? Hả? Tâm gì? Cái xe hơi thì xé mà. Tâm si. Tâm tham. Lát nữa gì nhìn lên đến điện hồn, nhìn lên Phật, tâm gì? Tâm thiện, đúng không? Nhìn chiếc xe tâm tham, mà nhìn Đức Phật thì tâm thiện, tâm tịnh hảo. Còn nhìn chiếc xe là tâm vô tịnh, tịnh hảo. Tâm vô tịnh hảo được chia là hai: tâm vô nhân và tâm bất thiện, nhớ không? Tâm bất thiện chia làm ba: tâm tham, tâm sân, tâm tâm si. Mình nhìn đến cảnh mà phải là tâm tham, phải là lòng tham là tâm tham. Tham. Tâm tham là gì? Tâm mà có tham là tâm tham. Tâm sân là gì? Tâm mà có sân là tâm sân. Tâm si là gì? Tâm mà có si là tâm si. Đó. Tâm thiện là gì? Tâm mà có thiện là tâm thiện. Thế nào là ly cà phê? Ly nước mà có cà phê là ly cả cà phê. thế nào đi thức đọc, đi trước mà có thuốc từ sau rồi đi thức đọc. Tương giản như tâm bằng nhau, tâm ai cũng giống nhau. Nhưng mà cái trạng thái tâm lý á, cái tánh á, cái chất của tâm cái tâm đó như thế nào là thì nó cũng được. Mà muốn có tâm thiện á, thì cái gì phải có cái cảnh thiện. Muốn có cái tâm thiện á, thì có môi trường Phật pháp. Tại sao cái gì phải ở tu ở chùa, tại sao cái gì phải đến đây để mình có cái môi trường Phật pháp để mình khởi tâm thiện. Đi với Phật áo là xa đúng không? Đi mang áo giấy, đi chồng thì mặc áo gì? Áo đầm. Đi thầy mặc áo gì? Áo tràng. Đúng không? Chứ đi với thầy mà mặc áo đầm thì con không được rồi. Mà đi với chồng mặc áo tràng thì con cũng càng được. Chứ mình phải đi với Phật để mặc áo là xa. Đúng không? Đi với ma, áo giấy thì ma đâu có ấy được. Nó đâu có mặc. Ma là đâu có thấy. Ừ. Đi với ma mà không chết. Cũng như mấy người nó cúng tên làm vàng mã thì đốt áo buộc bằng giấy. Ở ý nghĩa của bài học này là gì? Thứ nhất, bài một là gì? Bài một ở đây tức là mình đảnh lễ Phật pháp trăm năm bảo, rồi mình xin phép được nói về di diệu pháp. Được không? Bài số 2, di diệu pháp nói cái gì? Trong gương, trong sở, sắc pháp. Tiếp bài. Và để nghiên cứu tâm gương trên bản đó, nguyên một cái dãy tâm hơn bốt trồng cầu mà trong bản bản đồ đó, tâm sở Chetasika là 52 vòng tròn, rồi Rupa là 28 sắc pháp, 28 cái vòng tròn, thấy không? Đây, thấy chưa? Chiết tàng tâm gương, chiết tá nè, chữ chiết tá này đó, trên bản đó, chiết tá, thấy chưa? Cái nhiệm vụ mình là nghiên cứu tới một cái vòng tròn thứ nhất đến vòng tròn tới 121. Rồi chiết tăng tâm dương, chiết nó chỉ cần tâm sở là vòng tròn thứ nhất đến vòng tròn thứ 52. Rồi chú quan sắc pháp là cái là 28 vòng tròn này, là trong này là màu đen, ở ngoài là màu xanh. Niết bàn năng niết bàn là vòng tròn màu vàng lớn đó. Công việc của cái lớp học mình này là nghiên cứu cho hết 215 vòng tròn này. Rồi ở dưới nó có 13 vòng tròn nữa, là 13 pháp thuật đêm. Rồi, tổ học hôm nay là trên như là tạm ổn được không? Nhưng mà cái gì nó một bài nha, nửa tháng nữa tới đây. Và lúc 8 giờ học tới 10 giờ. Nửa tháng học rồi. 8 giờ 10 giờ trả bài đi, được phòng đi cháu. Ai không thuộc thì bắt ghế mỗi về ngoài hành lang. Ai thuộc thì đi vô đây, nhớ không? Dạ. Không thuộc đứng ngoài hành lang học.